Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 9, giết người. Góc truyện audio.com. Bằng vào heo mọi đâu con. Bàng thống có thể nói ngồi chơi sơi nước. Bất quá kinh nghiệm nhích lên vô cùng chậm chạp. Nửa ngày, mặt trời biến thành hoàng hôn. Bàng thống cho heo mọi giết bầy sói rừng làm mới đến 3 lần mà thanh kinh nghiệm của hắn chỉ mới cấp 2 đến 74. Đây là do hắn vượt cấp giết quái. Còn là quái cấp 10. Kinh nghiệm nhận được là rất cao. Nếu đánh những con quái cấp 7, 8 thì không biết lên nổi 50. Không, ngẫm lại mình như thế mà nhanh. Đổi lại người chơi khác giết gà giết nai. Muốn lên một cấp không đến một tuần hai tuần là không thể. Cái này dẫn đến không ít buồn bực à, sự thật là như vậy. Lúc này Lạc Gia Thôn phải nói tràn ngập chí phèo. Chửi đến lão thôn trưởng phải đóng cửa trốn trong nhà. Bọn họ giết quái cả ngày thanh kinh nghiệm của nhiều người chỉ lết lên được cấp 1 đến 10 tới 20. CMN không bực không phải con người. Nhưng quần hùng cũng hết cách rồi. Giết gà nòi đã đủ vất vả. 1.000 người quần công chết hết 500. Người có thể sống được lần này. Sống được đợt nữa nhưng không thể may mắn sống mãi. Mà chết rồi là tuột hết kinh nghiệm. Bọn họ muốn tức điên rồi. Nhưng dù vậy nếu không nhịn nhục đánh gà chúng người chơi đã không còn đường nào đi nữa. Bãi quái gần nhất là hắc thấu cấp 3. Lũ thỏ đen này không có quần công nhưng thuộc tính của chúng vô cùng cường hãn. Tổ đội 5 người cũng giết không lại, ngược lại bị diệt sát không ít lần. Một cuộc đàn áp nghẹt thở cho những người chơi cấp 1 áp đến thở không nổi. Những cuộc đại chiến liên tục nổ ra nhưng không bao giờ có cuộc chiến thắng. Một sử thi chiến tranh đẫm máu đã và đang diễn ra với mục đích thăng cấp ở làng Tân Thủ. Chúng người chơi đến lúc này mới biết lục địa Violet tàn khốc đến mức nào. Đã có người ngồi uống trà dưới địa ngục 10 tiếng rồi. Cảm giác trống vắng chán nản đó khiến những người này muốn điên. Còn may hệ thống thương người, ở dưới địa ngục có thể tán chuyện với những người chơi phòng giam khác. Cũng đỡ cô liêu. Tất cả những chuyện này Bàng Thống không hề biết, hắn đang cười to khoái chí kiểm kê trang bị thu được. Tận diệt 3 lần đàn sói rừng hơn 1.000 con thu được tổng cộng 12 kiện trang bị. Vì tất cả chỉ có phẩm trắng nhưng như vậy đã quý giá vô cùng. Bàng Thống đau đầu chỉ có một chuyện, dã quái sẽ không bao giờ rơi đồng tiền nào, trong túi hắn không có một cắt nha, bất quá chuyện đó rồi cũng sẽ không thành vấn đề. Với 12 kiện trang bị trắng thu được, Bàng Thống đã lựa ra 3 món mà hắn trang bị được. Còn lại 9 kiện có thể về Lạc Gia Thôn bán nha. Hẳn cũng không thiếu người chơi VIP như Sắc Phi Lãnh Hồng mà hắn gặp được đi. Chữ VIP đã nói lên tất cả, tiền nhất định tồn chữ rất nhiều. 4 kiện trang bị mà Bàng Thống mặc được lần lượt là sói rừng hộ giáp, phẩm, trắng yêu cầu cấp 2. Tăng cấp nhân vật để hồi cấp đến cấp 10, phòng ngự, 50 HP, 120 thể lực, 7, sói rừng giáp quần, phẩm, trắng yêu cầu cấp, 2, tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10, kháng ma pháp, 40 HP, 80 thể lực, 7, giải sói rừng, phẩm, trắng yêu cầu cấp, 2, tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10, tốc độ, 12 nhanh nhẹn. 4 Bàng Thống bây giờ nhìn bên ngoài toàn thân trang bị tận răng. Mũ, giáp, quần sói rừng tuy không gọi uy vũ nhưng cũng bắt mắt vô cùng. Tăng thêm trên tay lang vũ thương dài hơn 2 mét đứng dưới hoàng hôn trông Bàng Thống uy phong không kể xiết. Trang bị thêm 3 kiện, thuộc tính của hắn lần nữa đề thăng. Tuy công kích vẫn như cũ 230 không tăng nhưng HP trực tiếp đột phá đến 850. Phòng ngự châu thêm một đoạn đạt 82 điểm. Kháng ma pháp nhờ có chiếc nhẫn lục phẩm. Nay tăng thêm sói rừng giáp quần mà đạt đến 120 điểm. 120 điểm kháng ma pháp. Công kích của pháp sư triệt để không nhìn. 82 điểm giáp cũng tương tự như vậy. Đối với các chức nghiệp công kích vật lý mà nói. Lúc này cấp 1, trang bị trên người không có. Đánh vào Bàng Thống sát thương lên được. Một điểm là chắc chắn. Cấp 2 và cấp 1 chênh lệch nhau quá lớn. Huống chi chỉ cần diệt 2 đợt sói rừng nữa thì Bàng Thống nhất định sẽ tăng lên cấp 3. 2 đợt quái, hẳn khuya hôm nay nhất định sẽ đủ. Lúc này, bầy sói rừng rộng lớn còn đang trong thời gian làm mới. Bàng thống nằm lên tảng đá ngắm nhìn hoàng hôn qua những hàng cây. Một điểm phải thừa nhận ở lục địa Violet là nó quá đẹp. Đẹp hoàn hảo, không ô nhiễm, sắc màu rõ nét, thế giới võng du đúng nghĩa. Mặt cỏ xanh bên dưới đã bị hoàng hôn phủ lên màu cam cô tịch. Gió thổi điều hiu đong đưa lá cây xào xạc. Bàng thống nhắm mắt tận hưởng khoái cảm thoải mái này. Đến tận lúc này hắn mới tin sự thật là mình đang sống ở một thế giới võng du vô tận. Tương lai sau này chắc chắn sẽ tràn đầy sắc màu. Bàng thống cũng đã dự tính. Sau này hắn chọn chuyển thành chức nghiệp kỵ sĩ. Cưỡi ngựa chiến đấu giữa muôn vàng kẻ địch. Uy phong làm sao, đến lúc đó sẽ dương cao chính nghĩa, trừ gian diệt ác, trở thành kỵ sĩ của bao nàng công chúa, một kỵ sĩ thánh thiện tinh, người chủ động giết chết hắc mã tứ càng, trở thành hồng danh, công đức, 10 điểm, ác lực, 10 điểm, WTF. Bàng thống mở to mắt khi nghe hệ thống thông báo. Hắn ngồi dậy nhìn đằng xa, chỉ thấy thân xác một nam tử nào đó vừa biến thành đoàn sáng. Tại chỗ rơi xuống một quyển da dê, heo mọi đô con nhai nhọp nhẹp miếng thịt sói trong miệng đang đứng kế bên xác kẻ đó. Đằng xa nữa là một nhóm ba người đang nín thở nhìn con heo mọi. Trông thấy bàng thống ngốc đầu dậy, đồng thời trông thấy heo mọi nhúc nhích một cái. Ba kẻ này như gắn tên lửa vài đít, trong chớp mắt đã chạy mất dấu, bàng thống trơ mắt nhìn theo. Hắn cũng cạn lời, thế là giết người rồi. Heo mọi nói rõ, rất thích ăn thịt và hiếu chiến nha. Sẽ tấn công kẻ thù trước mặt a. Bàng thống nhớ đến tình cảnh của mình lúc đầu bị lạc. Hắn đồng tình nhìn về miếng da dê di vật mà thanh niên kia bỏ lại. Một phút mặc niệm để thay lời xin lỗi. CMN hồng danh luôn rồi. Còn cái gì công đức, ác lực các kiểu, bất quá cấp bậc chưa đủ. Nhiều chức năng hệ thống chưa mở nên nó im du. Bàng thống tiến đến nhặt miếng da dê, cách chương.